ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy, cũng chính là biệt danh gần đây cư dân mạng đặt cho máy nghiền dối trá. Hạ Trừng Trừng nhìn những bình luận kia, khóe miệng dương lên. Ông xã đang xem gì mà chăm chú vậy? Tạ Chi Hành cầm điện thoại dừng lại, sau đó im lặng 2 giây, bình tĩnh nói, tin nhắn công ty, thật vậy sao? Hạ Trừng Trừng từ chối cho ý kiến, cô chơi đùa cái thìa trong tay, cười tủm tỉm hỏi Tạ Chi Hành. Đúng rồi, gần đây trên mạng đều là lùm xùm liên quan đến của Tiên Quyết, nhất là chuyện phó đạo diễn Trần Minh Kiệt. Anh có quan tâm không? Mặt của Tạ Chi Hành không chút thay đổi. Chuyện của Thiên Thịnh đều là trợ lý Chu xử lý. Tôi rất bận rộn và không quan tâm. Hạ Trừng Trừng tiếc hận thở dài. Ai, vậy anh chắc chắn cũng không biết. Trần Minh Kiệt và Diệp Thi Văn có một chân với nhau. Còn bị Hàn Gia Lâm bắt gian. Tạ Chi Hành, ánh mắt Tạ Chi Hành trong nháy mắt sáng lên. Trong giọng nói mang theo một chút hương vị vui sướng khi người gặp họa. Không phải Hàn Gia Lâm là bị cắm sừng chứ. Bỗng nhiên anh ý thức được giọng điệu của mình không đúng. Vì thế lại nghiêm túc nói. Công ty giải trí Hàn Thiên là một trong những đối thủ của Thiên Thịnh. Trong giới giải trí phân lượng không thấp, nhất định phải hiểu rõ kế hoạch chiến lược của bọn họ. Hạ Trừng Trừng ra vẻ đồng ý gật đầu. Chỉ là tôi cảm thấy chắc là giả rồi. Tin tức nhỏ, cũng không có chứng cứ gì. Tạ Chi Hành nghẹn một tiếng, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hạ Trừng. Trong ánh mắt mang theo một chút thăm dò. Hạ Trừng Trừng cũng không sợ hãi. Quay đầu nhìn thẳng vào mắt Tạ Chi Hành. Hai người nhìn nhau nửa phút. Tạ Chi Hành sững sờ không nhìn ra cái gì. Muộn lắm rồi, cô nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tạ Chi Hành bỏ lại một câu, cầm ly nước vội vàng rời khỏi phòng khách. Hạ Trừng Trừng vẫn ngồi trong phòng khách như cũ, nhìn bóng lưng Tạ Chi Hành có chút bối rối, lại ăn miếng bánh ngọt dung nham cuối cùng trên đĩa. Một màn thỏa mãn, hành động đêm nay làm cho Hạ Trừng Trừng lại kiếm được hơn 500 vạn fan. Đứng trong hàng ngũ vạn fan, mà giá trị danh vọng của cô cũng đột phá hàng chục triệu. Hạ Trừng Trừng kêu hệ thống tự động mua sinh mệnh. Một đoạn thời gian rất dài cô cũng không cần vì mạng nhỏ của cô mà ưu sầu. Hơn nữa, tối nay cô còn bắt được bí mật nhỏ của Tạ Chi Hành. Tam Kim Ảnh Đế bề ngoài cấm dục cao lãnh, thật ra lại thích xem quần chúng ăn dưa bát quái. Sự mâu thuẫn này cũng rất đáng yêu nha. Trong lúc Hạ Trừng Trừng trêu chọc Tạ Chi Hành, Cục Công an Giang Thành đang Weibo cho thấy đã nhận được rất nhiều khiếu nại và tố cáo của cư dân mạng. Căn cứ vào các manh mối như video ghi âm do blogger máy nghiền dối trá cung cấp, đã bắt được Trần Mỗ, Triệu Mỗ Mỗ và những người liên quan khác có liên quan đến vụ án. Chi tiết vụ án cụ thể vẫn đang được điều tra. Rất nhanh sẽ cho mọi người một lời giải thích. Nhiều blogger pháp lý đã bày tỏ quan điểm của họ. Mặc dù không có quy tắc ngầm tại hiện trường, nhưng máy bay cung cấp video đủ để chứng minh Trần Minh Kiệt có hành vi MDM, cho nên Trần Minh Kiệt bị phán tội. Đã là chuyện như đinh đóng cột. Lần trước máy nghiền tiết lộ tin Quý Tịnh Hàm và Hồng Đào là quan hệ tiểu tam thượng vị bức C, H, T chính thê. Lần này lại trực tiếp tống Trần Minh Kiệt vào tù. Máy nghiền thật sự xuất sắc. Đi TV1 là không nổ dưa. Đã nổ dưa là phải khiến giới giải trí chấn động. Thậm chí có thể lên luôn tin tức xã hội. Châu bò thật, lầu trên. Có phải anh quên mất dưa máy phát cho Tạ Chi Hành không? Tạ Chi Hành, trong một đống tội phạm cải tạo lao động tôi có vẻ không hợp lắm. Vậy thì cho các người một tay ôm quang tông diệu tổ đi. Máy nổ dưa của Tạ Chi Hành, dễ thương quá, dễ thương quá. Ha ha ha, trên lầu muốn làm tôi cười C, H, E, T sao? Dù sao từ nay về sau, máy chính là người đứng đầu giới giải trí trong lòng tôi. Dưa của rất ngon, mỗi người đều phải bùng nổ, cách chương.